còn chi đâu người ơi, giờ em đã biết mình mất nhau. Con phố quen sao không chào nhau,

gần nhau chi nữa, buồn làm ta cách xa rồi mình cũng ngó trông nên mong từng ngày mình hãy nắm tay cùng nhau. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau để